Du Hành Ký, chương 5, Cô Gái Dũng Mãnh và Thanh Katana Blick. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh thần lực từ người Đức tỏa ra, nhẹ nhàng bám lấy một viên sỏi nho nhỏ trên mặt đất. Viên sỏi từ từ bay lên, vòng ngược ra đằng phía còn lại và bắn thẳng vào mặt con Kepaku cưỡi gâu lầm cần. Kepaku xoay người nhìn về phía đó, quay lưng lại hoàn toàn với Đức. Nó kêu lên mấy tiếng kỳ lạ, rồi một đám tầm 3 con gâu lầm tiến về phía đó. Giờ chỉ còn lại 4 con gâu lầm và con Kepaku đứng bảo vệ bên cạnh cỗ máy thay đổi môi trường. Đức thầm kêu khổ, cậu nhìn quanh xem làm cách nào để có thể xử lý đám gâu lầm và con Kepaku. Sức nặng của một con Kepaku chắc khoảng vào tầm mấy tấn, và dị năng của cậu không thể nào nâng nặng đến vậy. Bất chợt, phía đám 3 con Kepaku kia chợt vang lên tiếng chiến đấu. Đức giật mình nhìn sang, và cậu giờ khóc giờ cười khi thấy một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng đang vung lưỡi rìu va chạm với mấy con gâu lầm. Cô mặc một bộ giáp thép điện tử màu đen với mặt nạ đồng màu, tay cầm một lưỡi rìu lớn nửa người có gắn xích với người để chiến đấu. Đức ngây người trước sự uyển chuyển của cô gái khi chiến đấu với con gâu lầm. Tuy nhiên cô vẫn rất khó tấn công con gâu lầm chính diện khi hai con gâu lầm hai bên tìm cách kìm kẹp trì hoãn cô lại. Cô gái xoay người, cơ thể cô dồn trọng tâm vào hai chân rồi xoay một đường tròn mạnh mẽ, tay thả chiếc lưỡi rìu ra. Sợi xích căng ra kéo theo lưỡi rìu hóa thành một đường cong đẹp đẽ chém đứt đầu con gâu lầm bên trái cô. Con gâu lầm này ngã vật xuống đất ngay lập tức. Lưỡi rìu tiếp tục kéo chéo sang cắm vào nửa người con gâu lầm ở chính diện thì bị mắc kẹt. Con gâu lầm thứ ba nhân cơ hội lưỡi rìu đang bị kẹt nhanh chóng làm một cú đấm thẳng về phía cô gái. Cô gái nhanh chóng vung tay lên, và một chiếc khiên thép đen được xòe ra như cánh quạt đỡ lấy cú đấm này. Hai chân của cô bị lê trên mặt đất một đoạn ra sau, nhưng có vẻ như không sao. Cô vứt cái khiên xuống đất, và một giọng nữ trẻ trung được vọng ra từ dưới cái mặt nạ. Hỏng mất một cái khiên nữa rồi, sư bố lũ Kepaku các người chế tạo gâu lầm cứng thế. Đức, này hệ thống, tại sao ta lại hiểu lời cô ta nói? Hệ thống, well, nhiệm vụ đầu tiên nên cho phép tự dịch ngôn ngữ. Oh, cô gái tung người về phía trước, xoay ngang một cách bất hợp lý trên không trung và đá một cú thật mạnh vào lưỡi rìu đang cắm ngang người con gâu lầm. Lưỡi rìu bị đẩy thật sâu vào trong người con gâu lầm, đôi mắt màu vàng sáng rực của nó nhanh chóng tắt ngấm. Lúc này, tên Kepaku cưỡi gâu lầm đã nhận ra tình hình phía cô gái. Nó rít gào lên một loạt ngôn ngữ tối nghĩa. Theo hệ thống giải thích là có thành phần mà tai người không nghe được nên không phiên dịch cho Đức. Với đám gâu lầm, nó lần này quyết định để lại một con canh gác cỗ máy, còn bản thân nó dẫn 3 con còn lại đi về phía cô gái, người lúc này đã xử lý được con gâu lầm cuối cùng. Đức nhanh chóng suy nghĩ, một cái giám định khác ném lên cô gái này đã thể hiện cô là Lalin của chủng tộc Voter. Chủng tộc Voter là một chủng tộc có tổ tiên là những người tù nhân đã bị mắc kẹt trên một con tàu công nghệ cao rơi xuống Auriga từ rất lâu. Họ sở hữu rất nhiều thứ công nghệ cao do những người tổ tiên đó để lại, tuy nhiên việc hiểu rõ thành tựu khoa học công nghệ của chúng thì lại gần như bằng không. Hiện tại nhờ có Lalin kéo dài thời gian nên cậu sẽ tìm cách xử lý con gâu lầm cuối cùng đang canh gác cỗ máy kia, rồi sau đó hỗ trợ cô. Đức thầm hô với hệ thống. Hệ thống, mở giao diện cửa hàng. Một bảng cửa hàng hiện ra trước mặt Đức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhằm để tiết kiệm thời gian cho chủ nhân, hệ thống cửa hàng đã được đơn giản hóa thành giao diện điện tử. Đức không kịp suy nghĩ, hô lớn, với 100 tinh điểm ta có thể mua vũ khí gì? Yêu cầu kèm theo cả kỹ năng sử dụng vũ khí đó nữa. Giọng của Everest nhàn nhạt vang bên tai Đức, tính toán mức độ tương thích vũ khí, xem xét sở thích cá nhân, tính thẩm mỹ, thưa ngài, đã tìm ra vũ khí phù hợp với ngài kiếm. Xét theo mức độ yêu thích của ngài đối với văn hóa Nhật Bản, vũ khí katana được khuyên dùng với ngài. Với 100 tinh điểm là đủ mua một vũ khí cấp E xịn rồi. Còn kỹ năng sử dụng kiếm hệ thống sẽ tặng miễn phí cho ngài. Đức thầm gào thét trong lòng, quá trâu bò rồi, được cầm hẳn katana như trong anime. E hèm, hệ thống ta muốn một thanh kiếm từ manga Bleach. Chủ nhân, với cấp độ E, ngài chỉ có thể mua được một thanh Zanpakuto cấp thấp nhất, loại chưa có hình thái cụ thể với tên gọi là Asauchi. Tuy nhiên hệ thống có thể cho phép chủ nhân xác định trước hình thái tiến hóa của thanh Asauchi này. Ta muốn thanh kiếm có tên Ryujin Zaka. Đức hào hứng hô to. Cậu đã xem hết Bleach và biết thừa rằng thanh kiếm của đội trưởng đội 1 Yamamoto là mạnh nhất trong số các loại Zanpakuto còn tồn tại. Cậu có lợi thế hơn đám nhân vật trong chuyện đó là cậu đã biết sẵn tên gọi cũng như khả năng của thanh kiếm huyền thoại này. Giá của một thanh Asauchi, Hạt giống Ryujin Zaka là 70 tinh điểm. Thực hành giao hàng, một cánh cổng không gian hình bầu dục nho nhỏ màu xanh hiện ra trước mặt Đức với một tay cầm kiếm mọc ra từ đó. Cậu với tay lấy cán kiếm và kéo thanh kiếm ra. Những tia năng lượng màu tím bắn ra lách tách như một đám củi cháy, và một thanh kiếm có cán đen, cổ vàng và lưỡi kiếm trắng tinh được Đức rút ra. Khi thanh kiếm được rút ra hoàn toàn rồi, cánh cổng không gian từ từ khép lại. Ngầu vãi, Đức kêu lên, thích thú hơ hơ thanh kiếm trên tay. Đặc tính của Japan Kuto đó là không hề khó cầm đối với chủ nhân của nó, bất kể hình dạng. Bởi vậy nên Đức không hề cảm sức nặng của nó. Nếu không thì với chỉ số sức mạnh dưới trung bình của cậu không thể nào cầm được thanh kiếm này. Đức sử dụng giám định lên thanh kiếm. Asauchi cấp E viên mãn. LV1, tên thật Ryujin Zaka thanh Japan Kuto cấp đầu tiên trong 3 cấp. Asauchi, Shikai, Bankai. Thanh kiếm này có thể tương tác với linh lực, hoặc tinh thần lực, mana, vân vân của người cầm. Ngoài trừ việc có thể tiến hóa thành một thanh kiếm với sức mạnh siêu nhiên, thanh Asauchi này chỉ đơn giản là sắc bén hơn katana bình thường rất nhiều mà thôi. Thông số, 3 nhanh nhẹn, 3 sức mạnh, 5 ý chí, người cầm thanh kiếm này sẽ không bao giờ bị cái lạnh trong khoảng 30 độ C trở lên làm phiền, có thể tấn công thể linh hồn. Một tia sáng chiếu lên người Đức và cậu cảm thấy bản thân chợt biết rất nhiều thứ về kiếm, ví dụ như cách cầm kiếm, tấn công và phòng thủ cơ bản. Xét theo đặc thù của chủ nhân, hệ thống ban cho chủ nhân kỹ năng dùng kiếm cấp trung của người thường, tương đương với một người bình thường luyện kiếm một vài năm. Đức phân vân nhìn 30 điểm còn lại, cậu không biết nên mua thêm cái gì cho phù hợp đây. Thôi để dành vậy, Đức tắt giao diện cửa sổ hệ thống, mọi sự vật xung quanh đã bị đóng băng, thời gian nhanh chóng tiếp tục vận chuyển. Cầm thanh kiếm trên tay, cậu từ từ tiến về phía con golem. Đức biết rằng nếu con golem này bị xử lý thì cậu sẽ có cơ hội phá hủy cỗ máy tái tạo địa chất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với tiếng ồn của cỗ máy này phát ra liên tục, đám golem và con kepaku còn lại sẽ không nhận ra rằng có người tấn công từ đằng sau. Cách chương.